Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3440, nữ tổng giám đốc 48. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H không phải ai có mới tình cảm lưu luyến. Liền là ai mang thai. Một mực tại giấu giếm chuyện này. Hoặc là chính là, ai vậy mà chen chân người ta tình cảm. Là cái tiểu tam, trong lúc nhất thời, Weibo lên náo nhiệt vô cùng. Đàm luận phó phồn người. Càng ngày càng ít, tất cả mọi người là đang thảo luận mấy cái này lưu lượng minh tinh. Nếu là bọn hắn còn tiếp tục thảo luận phó phồn đánh người cái này quá khí dưa. Lộ ra bọn hắn quá càng không lên trào lưu cùng chủ đề. Lúc này Trần Hoành mới thật là nhẹ nhàng thở ra, an tâm nằm xuống đi ngủ, nhắm mắt lại thời điểm, hắn đều còn tại nghĩ, đám kia con cú đám dân mạng, thích nhất không ai qua được là tại nửa đêm ăn đến minh tinh dưa đi. Thật đúng là một đám nhàm chán đến cực điểm người. Lam Nhã Linh dưỡng thương ở nhà, cũng phi thường chú ý Weibo, cơ hồ là điện thoại không rời tay, vừa có cái gì gió thổi cỏ lay, đều sẽ ngay lập tức biết rõ. Đột nhiên nhìn thấy nhiều như thế bạo tạc tin tức, nàng không có chút nào biết rõ đây là Trần Hoành vận hành. Chỉ cho là những minh tinh này không cẩn thận, bị paparazzi chằm chằm đến về sau. Vạch Trần, khi nhìn đến liên quan tới phó phồn nghị luận ít về sau. Nàng cũng an tâm lại, chuẩn bị để điện thoại di động xuống đi ngủ. Kỳ thật đối với phó phồn bây giờ tình cảnh, nàng vẫn là vô cùng áy náy. Nếu như không phải vì nàng, phó phồn làm sao lại làm ra đánh người sự tình tới. Vừa mới muốn thả hạ thủ máy bay thời điểm, nàng đột nhiên nghe được PM thanh âm nhắc nhở. Vô ý thức đi ấn mở đến xem, cái này xem xét, nàng rốt cuộc ngủ không được, bởi vì đối phương từng đoạn văn tự phát PM tới. Căn bản để nàng không có cách nào ngủ, mù ta, ca ca lần này là bị ngươi liên lụy, ngươi mau chóng rời đi hắn đi, mù ta, nếu không phải là bởi vì ngươi, ca ca sẽ làm ra đánh người xúc động như vậy sự tình sao? Muốn ta là ngươi, đã sớm xấu hổ rời đi. Ngươi ngược lại là tốt, ca ca ở phía trước đỉnh lấy, chính mình lại tại phía sau trốn tránh, một câu đều không nói. Tục ngữ nói, con ruồi không đinh không có khe hở trứng, ngươi tay bị phòng, hơn phân nửa là ngươi tay chân vụng về, ai sẽ ngốc như vậy, cố ý đem ngươi làm bị thương, người ta dù sao cũng là công chúng minh tinh, chuyện này truyền tới, còn hỗn không hỗn a, mù tạc, ta thật rất lo lắng. Nếu như ngươi tiếp tục ở tại ca ca bên người, hắn kế tiếp còn sẽ tao ngộ cái gì không may sự tình. Ta nếu là ngươi, vì ca ca tốt, hiện tại, lập tức liền biến mất tại hắn thế giới. Nhìn thấy cái này một ngắn ngủi văn tự, Lam Nhã Linh trong lòng buồn đến sợ. Không phải ở đâu đến người, nàng cùng với phó phồn, cùng đối phương có bất kỳ quan hệ sao? Nàng xác thực rất áy náy phó phồn vì nàng đánh người. Tổn hại hình tượng sự tình. Thế nhưng là, cùng người kia có quan hệ gì? Động một chút lại muốn nàng rời đi phó phồn. Đối phương cho là mình là ai à? Thế là, Lam Nhã Linh cũng không nhịn được về PM. Lam Nhã Linh, ngươi là ai? Ngươi có tư cách gì quản ta cùng phó phồn ở giữa sự tình? Mù ta, ngươi cái này người, da mặt thật đúng là dày. Thật không rõ ngươi có cái gì tốt, ca ca thế mà lại thích ngươi dạng này người. Ta sẽ không hoài nghi ca ca ánh mắt, nhất định là ngươi ngụy trang quá tốt, tại ca ca trước mặt biểu hiện quá hoàn mỹ. Đem ca ca lừa gạt, ngươi tranh thủ thời gian lăn, sớm một chút rời đi ca ca, đừng lưu tại bên cạnh hắn tiếp tục tổn thương hắn. Lam Nhã Linh, cái này liền không cần ngươi quan tâm, ta cùng phó phồn tình cảm phi thường ổn định. Mù tạc, không biết xấu hổ mù tạc, cho thể diện mà không cần, khách khí nói chuyện, bất quá là xem ở ca ca mặt mũi, ngươi tranh thủ thời gian cho ta rời đi ca ca, nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí. Cách chương.